Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582. Kỳ quái ổ điện, ta bây giờ có thể lên lầu 2 sao? Kurotaku đứng tại lầu 2 đầu bậc thang, đi theo phía sau giận dỗi Typhlosion, gia hỏa này thật rất muốn lấy đánh hai. Thế nhưng lấy Nidoking cùng Nidoqueen kín đáo phòng thủ, nó là không cách nào tại thời gian ngắn lại thuộc tình yếu thế tình huống dưới tiêu diệt đối phương. Cái kia An Ban là ngoài nghề một chút, nhưng Nidoking cùng Nidoqueen phối hợp là rất không tệ. Một con ngăn tại phía trước, quấy nhiễu đối thủ cận thân công kích, một con núp ở phía sau mặt, ngăn cản đối thủ công kích từ xa. Chắc hẳn nhất định là huấn luyện thật lâu mới làm được. Nói ngắn gọn, trainer không được, thực tình để cho người ta hoài nghi chính hắn đến cùng có hay không tự thân đi làm huấn luyện qua. Hoặc là dứt khoát để Nidoqueen cùng chính Nidoking luyện. Mời, nguyên bản ngăn chặn Kurotaku phục vụ viên cung kính cúi người. Về sau rút lui hai bước, Kurotaku cũng bởi vậy đăng lên lầu 2. Còn không đợi hắn đi mấy bước, liền có mấy cái khí chất cùng quần áo bên trên không phú thì quý thanh niên chào đón. Cùng hắn bắt chuyện, phi thường đặc sắc đối chiến. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Kurotaku tiên sinh, một cái giữ lại tóc thật dài. Ở sau ót đâm thành bím tóc thanh niên cười yếu ớt lấy đối Kurotaku đưa tay ra. Phía sau hắn mấy người đều là phụ họa. Hiển nhiên lấy hắn cầm đầu, Kurotaku chần chờ 2 giây, cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại. Đa tạ, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Kurotaku tiết sinh không ngại, xưng hô tại hạ một tiếng Yani liền có thể. Yani tương đương khách khí, hiển nhiên là thành tâm muốn cùng Kurotaku kết giao. Phía sau hắn mấy người cũng là báo lên danh hào. Kurotaku rất cho mặt mũi cùng bọn hắn nắm tay, đều là rất bình thường người Pháp danh tự. Bọn gia hỏa này muốn cầu cạnh hắn à? Kurotaku mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng sâu u. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Yani coi như muốn kết giao hắn, cũng không cần thiết đem tư thái thả thấp như vậy. Nói không có chuyện gì cầu hắn, Kurotaku là không tin. Quả nhiên, Yani vỗ tay phát ra tiếng, gọi một phục vụ viên, cho Kurotaku tiên sinh bên trên một chén chói lọi chi tinh. Ta mời, Yani mỉm cười, Kurotaku đưa thật cự tuyệt. Không được, ta còn vị thành niên, không có chuyện còn xin hắn uống rượu, càng ngày càng khả nghi. Chưa, vị thành niên. Chưa từng nghĩ Yani nghe thấy câu nói này, biểu lộ liền giật mình, nhìn một chút Kurotaku sau lưng giận dỗi Typhlosion. Đúng vậy, ta năm nay mới 16 tuổi. Kurotaku thẳng thắn đạo, tiếp theo thấp giọng, nếu như ngài có gì chung nhu cầu, không ngại nói thẳng đi, ta là tới du lịch, không muốn theo ý tham gia các ngươi tranh chấp. Yani nghe xong, cùng sau lưng mấy người liếc nhau một cái. Hắn cười nói, ngài đây là tại nói cái gì? Ta đi đây. Kurotaku nói đi là đi. Nói trở mặt liền trở mặt. Trực tiếp cùng những người kia thác thân mà qua. Dám làm không dám nói cái kia còn có kết giao tất yếu à. Typhlosion đi theo Kurotaku đằng sau. Lạnh lùng nhìn hai người bọn họ mắt. Đầu xanh xanh đỏ đỏ. Cùng thay đổi chất berry đồng dạng, Yani dáng tươi cười lập tức theo Kurotaku rời đi, cứng ở trên mặt, trong đó một cái tùy tùng bộ dáng người nhíu nhíu mày. Tiến lên một bước tại Yani bên tai nói, Yani ca, người này không biết tốt xấu ga, rõ ràng ngài đều có thể xem như lễ hiền hạ sĩ. Ngoặc kép, hừ, Yani dáng tươi cười hơi liễm. Hừ lạnh một tiếng, trẻ tuổi nóng tính, bất quá thắng một trận tranh tài liền đề cao bản thân rất bình thường. Người khác khả năng nhìn không ra, ta thế nhưng là rõ ràng. con kia Typhlosion hẳn không phải là hắn Pokemon. Sẽ đối với trainer chỉ lệnh cảm thấy chần chờ Pokemon. Làm sao lại là chính hắn Pokemon? Mấy cái tùy tùng liếc nhau, đều là yên tâm. Nói thật bọn hắn là có chút sợ con kia Typhlosion. Thế mà vẻn vẹn chỉ dùng hai lần Eruption, núi lửa phun trào, liền đem Nidoking cùng Nidoqueen tiêu diệt. Nó uy lực của chiêu thức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nhưng tại nghe thấy Typhlosion cũng không phải là Pokemon của Kurotaku, những người kia lại bắt đầu cảm thấy có thể nếm thử chọc giận Typhlosion. Cùng trainer độ phù hợp thấp Pokemon bị chọc giận về sau, biết không nghe theo trainer chỉ lệnh, không có trainer chỉ huy Pokemon chỉ có một đôi mắt, dù là mạnh hơn cũng có hạn độ, không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục. Mấy cái tùy tùng cười vui vẻ. Một bên khác, Kurotaku lại là lần thứ hai bị người cản lại, chỉ bất quá lần này là một người. Ngươi là? Hắn nhíu nhíu mày, nói thật hắn không phải rất ưa thích chướng ngại vật. Chắc hẳn ngươi đã cùng ta cái kia ca ca nhận biết qua. Bên người đi theo một con Alakazam thanh niên, khuôn mặt tươi cười yêu kiều, thế nào? Có phải hay không một bộ ân cần vô cùng, cực kỳ hào phóng dáng vẻ? Có thể ngươi hỏi hắn vì cái gì thời điểm lại không nói? Kurotaku ôm cánh tay, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Hai người kia là tranh gia sản, đoán chừng tranh đến đằng sau tiệm cơm trực tiếp đổ, cho nên 10 năm sau nơi này mới có thể biến thành hoang phế tiệm cơm. Nghĩ xin ngươi giúp một tay. Thanh niên quả thực là hắn Kayani mặt trái, nói chuyện rất thẳng, thuộc về có sao nói vậy loại hình. Kurotaku nhíu mày nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi có thể cho ta cái gì? Hắn đối trộn lẫn tiến huynh đệ tranh gia sản kịch bản không có gì hứng thú. Nhưng nếu như thanh niên có thể nỗ lực, có thể để cho hắn hài lòng đại giới, hắn cũng không để ý giúp một chút. Ta cái gì đều không cho được ngươi. Thanh niên nhún vai, giọng nói vừa chuyển, nhưng ngươi hẳn là rất ưa thích Pokemon đối chiến. Nghe ngươi khẩu âm hẳn là khác địa khu người tới. Nghe nói qua Mega Evolution sao? Kurotaku lúc đầu đều nghĩ rời cái này cái ngu ngơ xa một chút. Nghe được Mega cái này quen thuộc từ ngữ, lúc này mở miệng hỏi, có lời gì nói thẳng có thể chứ? Nơi này không tiện nói, chuyển sang nơi khác nói cũng thành. Thanh niên cười ha ha, cũng không có gì không thể nói thẳng. Ca ca của ta hiểu được dùng tiền, mời chào đến một vị dự bị đỉnh cấp trainer. Đúng lúc vị kia dự bị đỉnh cấp trainer là người thừa kế. Ngươi muốn cho ta làm cho ngươi đầy tớ? Sao? Kurotaku giật qua đầu, nương đến quan chiến bên rìa hành lang trên lan can, hướng xuống quan sát, Typhlosion cùng Alakazam đối mặt, cái trước một mặt hỏa khí, cái sau biểu lộ thâm thúy, một bộ người suy nghĩ gì ta đều biết dáng vẻ. Khoác lác, Typhlosion quay đầu qua, không để ý tới gia hỏa này, nếu không phải sân đối chiến bên ngoài không cho phép đánh nhau, nó đã sớm throat chop, địa ngục đâm, đâm đi lên, nhìn cái đầu nhìn. Thanh niên đi vào Kurotaku bên cạnh thân, đồng dạng đem ánh mắt buông xuống phía dưới, cũng không thể nói là đầy tớ, chỉ là nghĩ mời ngươi giúp ta thi đấu, đánh một trận 3-3, đối thủ chính là ta nói cái kia dự bị đỉnh cấp trainer. Ta có cái gì trợ giúp ngươi lý do? Ngươi có thể cho ta cái gì? Tiền, vật tư, vẫn là tiệm cơm cổ quyền? Lúc trước ta cũng đã nói, cái gì đều không cho được. Ta không có tiền, Pokemon cần có vật tư cũng gần đủ ta một người sử dụng. Tiệm cơm cổ quyền, ta từ trước đến nay không có gì cổ quyền. Thanh niên quay đầu, đối Kurotaku đưa tay ra, nhận thức một chút, dai, chú định kế thừa không được tiệm cơm còn muốn bị ca ca căm thù. Định ra người thua muốn rời khỏi tiệm cơm thứ nam. Hoa thật thê thảm một nam. Kurotaku nghiêng đầu, nhìn dai hai mắt, ngươi là muốn ta thương hại ngươi sao? Thật đúng là không phải. Giai cười nói, ta chỉ là thẳng thắn bố công mà thôi. Tiện thể đem cùng người thừa kế đối chiến cơ hội tặng cho ngươi. Trên mặt của hắn mang theo tiếc, nuối, mười phần đáng tiếc vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Kurotaku nhìn kỹ hai mắt, gặp hắn biểu lộ không giống giả mạo. Nhân tiện nói, ngươi nghĩ như vậy cùng hắn đánh. Tại sao muốn đem cơ hội nhường cho ta? Giai nói, là người đều có ba phần hỏa khí. Rõ ràng ta đều đã như thế nhượng bộ. Ca ca của ta còn từng bước ép sát. Cho nên dù là ta không có cùng hắn tranh đoạt ý nghĩ. Có thể ta như cũ muốn giết một giết cái kia phách lối diễm khí. Hợp lấy chính là cảm giác chính. Mình không có nắm chắc tất thắng. Cho nên tìm ngoại viện. Ngoặc kép. Vậy được đi. Kurotaku tự định giá một chút. Ta có thể đón lấy trận đấu này. Nhưng tranh tài kết thúc về sau. Người ca ca tới tìm ta phiền toái. Ta liền đến tìm ngươi nha. Hắn đối người thừa kế rất có hứng thú. Lại không muốn quản chuyện phiền phức. Cái này ngươi yên tâm. Trước mắt phụ thân của ta đối với chúng ta hai cái vẫn là bình đẳng. Chỉ cần ngươi thắng qua người thừa kế kia. Phụ thân ta là sẽ không để cho anh ta đến quấy rầy ngươi. Giai vỗ ngực cam đoan. Nếu hắn làm như vậy, ngươi cứ tới tìm ta. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều có thể. Kurotaku đưa ngón trỏ ra đối với Giai. Đây chính là ngươi nói. Lúc nào? Buổi chiều. Kurotaku ngạc nhiên. Nhanh như vậy. Chính là nhanh như vậy. Giai đứng dậy. Không quấy rầy ngươi. Chơi đến vui vẻ lên chút. Hắn vỗ vỗ Kurotaku đọc. Gia hỏa này ngược lại là đối với hắn có lòng tin. Cũng không biết từ đâu tới. Giữa trưa, về đến phòng bên trong. Kurotaku vừa vào cửa chỉ nghe thấy Umbreon kêu rên. Kurotaku, quán rượu này khó trách biết đóng cửa a. Liền mạng lưới cảng đều không có. Đầu năm nay còn có hay không mạng lưới cảng khách sạn? Kurotaku biểu lộ kinh ngạc. Từ phòng khách đi đến phòng ngủ. Thình lình nhìn thấy trên giường ôm một cây dây lưới vừa đi vừa về lăn lộn kêu khóc Umbreon. Ta muốn chết, trên thế giới này vì sao lại có hay không mạng lưới cảng khách sạn a? Khó trách biết đóng cửa, sớm muộn phải sập tiệm, chỗ nào dùng đến 10 năm. Kỳ, Kurotaku biểu lộ kỳ dị, quét mắt gian phòng một vòng, quả thật không có phát hiện mạng lưới cảng. Liền ổ điện đều chỉ có hai cái. Vẫn là loại kia tương đối đời cũ ổ điện. Phục cổ gió. Hắn có phải hay không đặt trước sai gian phòng? Được rồi. Dù sao hắn lại không vọc máy vi tính. Một hồi ra ngoài hỏi một chút đi. Vỗ vỗ Umbreon mông lớn. Hắn nói. Được rồi. Buổi chiều cùng đi với ta thi đấu đi. Tiện thể giúp ngươi hỏi một chút. Hôm nay bị ta tìm tới một cái người thừa kế. Vừa nghe đến người thừa kế ba chữ. Umbreon một cái giật mình bò dậy. Thật hay giả? Ngươi muốn đoạt hắn Megaki sao? Kurotaku khóe miệng co giật. Nghĩ gì thế? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cướp người ta Megaki. Ngươi có tin hay không là chúng ta bị toàn cầu truy nã à? Vậy ta không đi. Umbreon tiếp tục trên giường lăn lộn. Ngươi lại không đoạt Megaki. Ta đi làm nha. Không bằng lưu tại trong phòng đi ngủ tốt rồi. Không đoạt Megaki đại biểu Kurotaku không có nguy. Hiểm. Nó cái khiên thịt này không bằng hảo hảo đợi trong phòng ngủ ngon. Thế giới bên ngoài một điểm không tươi đẹp. Được thôi. Ngươi ưa thích liền tốt. Kurotaku cũng không bắt buộc. Bất quá cái này phục cổ gió gian phòng ngược lại là thật làm cho hắn để ý đi lên. Ổ điện kiểu dáng kỳ thật không tính quá già. Không sai biệt lắm vì 3 năm trước đây trái phải nhiều lỗ đầu gỗ ổ điện. Lắc gia trang trong viên dùng cũng là loại này. Thường xuyên chập mạch cho nên Hebrero quản gia nghĩ đến muốn hay không đổi đi. Nhưng lắc gia trang trong viên ổ điện nhìn qua có chút cũ kỹ ố vàng. Rõ ràng có thể khiến người ta biết ổ điện là cũ đồ vật. có thể quán rượu này ổ điện rất mới, hoặc là phục cổ gió, chuyên môn biến thành dạng này, hoặc là hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoắc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?